Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 15, vậy liền cũng không thấy nữa. Negeri vẫn như cũ ngồi ở trên vương tòa, khẽ nhả lấy câu chữ, rõ ràng tôn thần này linh cao đại lộ cự nhân, đỉnh đầu ngày chân đạp đất, nhưng là tại Negeri vẫn như cũ như là nhìn xuống, khai thác chi thần thần sắc trở nên ảm đạm. Nắm chặt thần khí tay đang không ngừng dùng sức, nhưng là đến cuối cùng thần vẫn là không có động thủ. Thần sắc trở về bình tĩnh, buông lỏng ra thần khí, lạnh nhạt nhìn lấy Negeri nói ra, ta tự toái thần trước quy về thần uyên, chỉ cầu Negeri đại nhân có thể buông tha những cái kia của ta thánh đồ. Thánh đồ cùng kỳ tịnh, giả không hề giống nhau. Rõ ràng nhất khác nhau chính là kỳ tịnh giả không có căn nguyên. Thánh đồ đầy đủ căn nguyên, bởi vì làm xuống có lợi cho thần linh sự tình, thế là thần linh cho ban ân, làm cho đối phương lấy người sống thân phận tiến vào thần quốc. Bởi vậy thánh đồ mặc dù thờ phụng thần linh, nhưng là bọn hắn cũng có được trở thành thuộc thần khả năng. Mà kỳ tịnh giả thì là từ khi còn sống thành tín ưu tú tín đồ sau khi tại chết tiến về thần quốc. Chuyển sinh mà thành binh chủng, bọn hắn tân sinh thân thể đi qua cải tạo, có thể phát huy chiến lực mạnh mẽ, nhưng là tại không có thần quốc ủng hộ về sau, những cái này binh chủng đều sẽ từ từ thoái hóa, đồng thời rất khó sinh dục đời sau, vẫn là cầm người sói nêu ví dụ. Ban đầu đời thứ nhất người sói cực kỳ cường đại, đơn thuần dựa vào nhục thể, nhìn thấy ai cũng dám gào hai cuống họng, sức sống mãnh liệt cùng miễn dịch rất nhiều pháp thuật, bọn họ lợi chảo cũng có được kinh khủng chớ chú, có thể cho thần linh mang đến tổn thương, nhưng là tại thoát ly thần quốc về sau năng lực liền nhanh chóng suy yếu, thậm chí rất mau tiến vào lão niên kỳ. Sức chiến đấu suy giảm lợi hại, đời thứ nhất người sói vì kéo dài chỉ có thể lựa chọn phối ngẫu sinh sôi. Không có sinh sản năng lực bọn hắn, hy sinh sinh mệnh của mình, đem sinh mệnh lực của mình chuyển cho mẫu thai, dựng dục đời thứ hai người sói, đợi đến đời thứ hai người sói sinh lúc đi ra. Mặc dù một lần nữa thu được không hoàn chỉnh căn nguyên cùng sinh sản năng lực, tiềm lực cũng thu được tăng lên, nhưng kỳ thật rất nhiều người sói năng lực đều xuất hiện thoái hóa. Đời thứ ba người sói thân thể năng lực tiến một bước thoái hóa, còn xuất hiện một chút nhược điểm, nhưng là thu được hoàn chỉnh căn nguyên. Bởi vậy đời thứ ba người sói mặc dù có không ít kẻ yếu, nhưng vẫn là được xưng là mạnh nhất một đời. Sau đó người sói mới chậm rãi nhanh chóng nhược hóa. Đời thứ tư người sói nhược điểm càng phát nhiều, năng lực cũng biến thành không hoàn toàn. Trước kia vì cùng thần linh chiến đấu mới ra trì cuồng nộ ý chí cũng dần dần không cách nào khống chế. Tóm lại bây giờ đang ở bên ngoài người sói mặc dù vẫn là trường sinh loại, nhưng là cũng có được các loại nhược điểm, chỉ có thể coi là một cái vẫn được chủng tộc. Cho nên kỳ tịnh giả tối thiểu tại đời thứ ba trước đó không có năng lực gì. Chỉ có thánh đồ có thể chống cự nghiệt lực lãnh đạo tín đồ phục sinh thần. Nghe được khai thác chi thần lời nói, Negeri cười cười, không nói gì nữa, chỉ là giơ bàn tay lên, hướng về phía cái này thần quốc đè xuống. Sau đó Negeri bàn tay biến hóa, toàn bộ thần quốc đều ở cuồn cuộn biến động. Khai thác chi thần mặt lộ vẻ tuyệt vọng, sau đó trong mắt cũng lộ ra hung sắc, vô số tín đồ đang cầu khẩn, tín ngưỡng lưu chuyển, kết hợp thần trước mang tới nguyên lực, hình thành gần như thần vạn năng lực, kỳ tịnh giả nhóm cảm xúc cũng không nhiều, nhìn thấy thần phát ra công kích hiệu lệnh về sau, cũng cầm lấy chế tạo vũ khí hướng về Negeri phóng đi. Tại thần quốc gia trì hạ tốc độ của bọn hắn cực nhanh, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đáng tiếc kỳ tịnh giả vừa mới tới gần Negeri thân thể liền dưới ngọn lửa phân giải, hóa thành cơ bản nhất vật chất hạt, khai thác chi thần thần thuật tại mới vừa phóng xuất liền bị lực lượng vô hình nghiền nát tan tành. Thần khí quang huy chiếu rọi đã ở một lát sau lắc lư. Sau đó thần khí băng liệt hóa thành mảnh vỡ bắn bay ra thần quốc rơi vào thế gian. Hắn dùng thần lực chế tạo thân thể. Tại cỗ đại lực phía dưới từng tấc sụp đổ. Cuối cùng kim sắc thần huyết bắn tung tóe toàn bộ thần quốc. Thần chức càng là tại mới xuất hiện liền bị nghiền nát. Tính cả khai thác chi thần linh hồn tính cả cái kia còn tại xây dựng tiến thủ con đường. Sau đó Negri nhẹ nhàng một nắm. Toàn bộ thần quốc bắt đầu đổ sụp. Khai thác chi thần chuẩn bị phục sinh chuẩn bị ở sau đều ở trong khoảnh khắc bạo lộ ra. Sau đó liền bóp méo hủy diệt. Ở trong đó thánh đồ kỳ tịnh giả càng là chẳng hề nói một câu ra theo thần quốc cùng nhau tử vong. Thần quốc tại hỏa diễm phía dưới quy tắc nhanh chóng biến thiên. Đổ sụp tới cực điểm về sau. Lần nữa nở rộ, hóa thành một cái tân sinh quy tắc kiện toàn vị diện. Bên trong vật chất tại hỏa diễm dưới khí tức lưu động. Mới sinh mệnh bắt đầu diễn sinh, có thần huyết cùng rất nhiều thánh đồ kỳ tịnh giả cung cấp nuôi dưỡng. Cái này mới vị diện ngày sau nhất định cực kỳ lý trí phồn vinh. Cách thần quốc một khoảng cách mấy bên trong cái vị diện. Vừa mới rơi vào phàm trần thần khí mảnh vỡ từng cái nổ bể ra đến. Để nhìn thấy dị tượng chuẩn bị nhặt bảo vật mọi người giật nảy mình mau chóng rời đi. Một bên trong cái vị diện một nhà trong cô nhi viện. Một người trẻ tuổi cũng đột nhiên ho ra máu. Phun ra một miệng lớn tụ huyết về sau. Cảm giác có cái gì trường kỳ theo bám ở trên người sự vật bạo liệt. Trong địa ngục. Một cái ác ma lĩnh chủ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng muốn trốn vào càng sâu tầng bên trong. Vị diện, liền toàn thân nhóm lửa diễm, thân thể dần dần phân giải, hóa thành cơ sở vật chất, trở về đến Minh Hà bên trong, dần dần thay ngén mới ma quỷ, lang ca yơ bên trong thần hệ, thần vương yên lặng buông tay ra bên trong vương chi chén nhỏ. Phía trên thiêu đốt mấy chục đóa hỏa diễm bên trong, một đóa bị không biết chi lực trực tiếp bóp tát, một cái nữ thần tính cả mấy cái thánh đồ đột nhiên che bụng. Một bãi hôi thối tụ huyết từ dưới thân chảy ra, phàm là tín ngưỡng thần giáo đường. Tại thời khắc này thần tượng thần toàn bộ băng liệt, tín đồ kêu rên một tiếng ngược lại ở trên địa che đầu. Thần uyên có chút có dị động. Nhưng là cuối cùng cái gì cũng không có mở ra. Sau đó hỏa diễm chậm rãi ẩn lui. Negri thân ảnh cũng theo biến mất. Không ít thần hệ chậm rãi thu hồi quan sát ánh mắt. Đều ở trầm mặc không nói. Thần chiến lúc bình thường nhiều nhất đem đối phương giết chết. Để linh hồn thần chức chìm vào bên trong thần uyên. Nhưng là trước đó những cái này người quan chiến. Hiện tại chỉ nhớ rõ có một vị tên là khai thác chi thần cường đại thần linh. Lại ngay cả thần danh tự đều có chút không nhớ nổi. Điều này đại biểu Negri đem vị này thần linh tồn tại căn cơ cùng nhau phá hủy. Cái kia đại biểu vị này thần linh thần danh đã trải qua tán loạn. Mặc dù cái từ ngữ kia vẫn còn, nhưng là rốt cuộc cùng cái kia thần linh không quan hệ. Greeley thần hệ Lockimi trên núi, tại cái kia giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại trên yến tiệc. Lake trở nên đặc biệt trầm mặc, thần linh xung quanh cứ việc tại che giấu, nhưng là trong ánh mắt vẫn là để lộ ra một loại người thật đúng là may mắn ý tứ. Lake rõ ràng đây là vì cái gì, nếu như không phải vị này từ chi phối con đường chuyển thành tiến thủ chân lý. Như vậy rất có thể hôm nay như vậy liền vẫn lạc tư cách cũng không có người. Chính là thần, thần có thể tự an ủi mình. Greeley thần hệ không hề từ bỏ bản thân, cũng có thể tự an ủi mình. Bản thân so với kia vị thần linh mạnh hơn, thậm chí có thể tự an ủi mình. Negri nếu như không chuyển hóa con đường cũng không có mạnh mẽ như vậy. Nhưng là không có thể phủ nhận một việc đó chính là Lex sợ hãi. Negri trở lại chưa hoàn thành vĩnh ninh chi hương bên trong. tiếp tục tiến hành vị diện kết nối. Lặng yên ở giữa một chút kháng cự Negri, ý chí vị diện mở ra. Đối với Negri mà nói, đối mặt thực lực cường đại địch nhân lúc, thần tự nhiên cần nghĩ hết biện pháp, chế định đủ loại kế hoạch đến chiến thắng đối phương. Mà khi thần thực lực đủ lúc, như vậy nghiền ép lên đến liền là biện pháp nhanh nhất. Bây giờ thần đối với phần lớn sự tình, thực lực đã đầy đủ. Cho nên tại tiến thủ chân lý con đường bên trên, ai qua tuyến người đó chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.